Chương 364, Pháp tướng khe hở. Bởi vì, Vũ Tuyên hộ pháp đã từng là ngưng chân cảnh cựu trọng đỉnh cao cường giả, đối với khí hải luyện bảo, ngưng tụ pháp tướng tới nói, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cho dù, hắn một lần nữa đoạt xá thành công, tu vi tại khí hải cảnh cựu trọng, nhưng là chỉ cần hắn muốn tăng lên, hoàn toàn có thể đang nhanh chóng thời gian bên trong, tăng lên tới ngưng chân cảnh nhất trọng. Mà lúc này, Vũ Tuyên hộ pháp bởi vì khinh thường phương thần thực lực, để phương thần trong nháy mắt, đánh chết thiết kiếm đường chủ. Giờ khác này Vũ Tuyên hộ pháp lâm vào phẫn nộ bên trong, hắn bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Soạt Vũ Tuyên hộ pháp khí tức tiêu thăng, khi hắn khí tức đạt đến đỉnh phong thời điểm, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một thanh hư không đại chủ y. Một thanh này hư không đại chủ y, liền là Vũ Tuyên hộ pháp pháp tướng. Ngăn cản hắn. Thấy cảnh này, Tháp Linh âm trầm nói. Sau một khắc, phương thần thân hình lóe lên, trong tay tinh ẩn kiếm đống nhiên vung vẩy mà ra, thủy hỏa kiếm pháp thôi động đến cực hạn, đống nhiên đánh phía Vũ Tuyên hộ pháp. Lạc cung bọn người thấy thế, cũng là rối rít công kích mà ra, bọn hắn muốn ngăn cản Vũ Tuyên hộ pháp ngưng tụ pháp tướng, bằng không một khi các loại Vũ Tuyên hộ pháp ngưng tụ pháp tướng hoàn tất, bọn hắn cho dù liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Vũ Tuyên hộ pháp đối thủ. Ngưng chân cảnh cường giả, khí hải luyện bảo, ngưng tụ pháp tướng, cùng khí hải cảnh cường giả so sánh, có được bay vọt về trước, cho dù là vũ hầu bảng cường giả, muốn vượt cảnh giới đánh bại ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, QNZ gần như không có khả năng. Trừ phi, là vũ hầu bảng 10 vị trí đầu cường giả. Nghe nói, vũ hầu bảng 10 vị trí đầu cường giả, thực lực vô cùng cường hãn, tu vi của bọn hắn, đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, so với ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả cũng muốn cường hành. Nhưng là lúc này, phương thần cho dù là tiếp nhận xong truyền thừa, thực lực QNZ nhiều nhất chỉ là cùng vũ hầu bảng cuối cùng cường giả không kém bao nhiêu, cùng vũ hầu bảng 10 vị trí đầu cường giả so sánh, khoảng cách quá lớn. Các ngươi đều phải chết. Lúc này Vũ Tuyên hộ pháp, trên mặt hiện đầy âm trầm chi sắc, đã hắn đã bạo lực, như vậy hắn QNZ không sợ hãi, hắn muốn tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh nhất trọng, sau đó đánh giết trước mắt những này sâu kiến. Hưu một đạo bàng bạc kiếm quang, trong nháy mắt ra Vũ Tuyên hộ pháp trước người. Thấy cảnh này, Vũ Tuyên hộ pháp bàn tay vung lên, lập tức trên đỉnh đầu hư không đại chủ y, đồng nhiên một chủ y đánh vào phương thần kiếm quang phía trên. Giang giác phương thần kiếm quang, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó một thanh này đại chủ y, đánh phía lạc cung bọn người. Phanh phanh phanh, mặc dù Vũ Tuyên hộ pháp còn không có triệt để ngưng tụ pháp tướng, nhưng là thực lực của hắn, gần như không người có thế địch, hắn, khí thế đạt đến đỉnh phong. Trong nháy mắt, lạc cung bọn người thụ thương. Lúc này, đứng trên mặt đất phía trên võ giả, chỉ có phương thần cùng Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ đôi mắt tinh hồng, toàn thân trong máu bàng bạc sát ý, trong nháy mắt bạo lộ ra, toàn bộ treo trên bầu trời trong tháp cao, đều là tràn ngập thị huyết sát ý, giống Hạ Hầu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt, cánh tay của hắn phía trên, mạch máu bại lộ, cùng ra khí tức, trong nháy mắt dung nhập lớn nắm đấm của hắn bên trong. Cùng lúc đó, phương thần tinh nhận kiếm, cũng là lại lần nữa hoành ra, đương nhiên, phương thần đang thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp thời điểm, QNZ đồng thời thi triển ra đại la hồn sát diễm. Phương thần, hồn tu đẳng cấp đạt đến cấp 1 đỉnh phong, tại tăng thêm đại la hồn sát diễm tầng thứ 2, linh hồn phương diện công kích, quá mức mạnh mẽ. Phanh Hạ Hầu Vũ nằm đấm, cùng phương thần kiếm quang, đồng thời đánh vào Vũ Tuyên hộ pháp trên thân, bất quá trực tiếp bị Vũ Tuyên hộ pháp cho cản trở lại. Vũ Tuyên hộ pháp trên đỉnh đầu kia một thanh hư không đại chủ y, quá mức cường hãn. Đây chính là ngưng chân cảnh cường giả pháp tướng sao? Phương thần híp mắt, nhìn xem một thanh này hư không đại chủ y, trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Đúng lúc này, phương thần linh hồn hỏa diễm, QNZ ra Vũ Tuyên hộ pháp trước người, nhìn thấy linh hồn hỏa diễm, Vũ Tuyên hộ pháp híp mắt, nói, thế mà lại mãnh liệt như vậy linh hồn hỏa diễm, giống như ngươi làm ta nô buộc, ta hội tha cho ngươi một mạng. Nam mơ. Phương thần âm thanh lạnh lùng nói. Kia, các ngươi đều đi chết đi. Giờ phút này, Vũ Tuyên hộ pháp pháp tướng, cũng là ngưng tụ tới thời khắc quan trọng nhất, trên đỉnh đầu hắn không hư không đại chủ y, cũng là tại từ từ thực chất hóa. Xem ra, vẫn là phải lão tổ ta xuất thủ. Đột nhiên, trong không gian giới chỉ, vang lên thanh đồng lão tổ thanh âm. Phương thần khẽ giật mình, chợt trên mặt đại hỉ, vội vàng hỏi, lão tổ. Ngươi có biện pháp? Ta mặc dù là một cái tàn nghiệm, không có cái gì thực lực, nhưng là ta có thể làm nhiều hắn ngưng tụ pháp tướng, để hắn ngưng tụ pháp tướng, xuất hiện khe hở, mà lại, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Thanh Đồng lão tổ trầm giọng nói. Lần này, hắn đối mặt chính là một cái sẽ trở thành ngưng chân cảnh cường giả, mặc dù tại hắn khi còn sống, dạng này võ giả, đơn giản cùng sâu kiến đồng dạng, nhưng là không giống, đi qua vô tận tuế nguyệt trôi qua, hắn một tia tàn niệm sẽ biến mất, giống như không phải là bởi vì phương thần, chỉ sợ hắn cuối cùng này một tia tàn niệm cũng đã biến mất ra có thể nói như vậy, giống như phương thần tử vong, hắn tàn niệm cũng sẽ biến mất, sở dĩ hắn mới có thể trợ giúp phương thần. Hữu ngay tại Thanh Đồng lão tổ vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó trong không gian giới chỉ mãng xà hóa kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, mãng xà hóa kiếm bên trong, bắn ra một đạo hào quang nhỏ yếu, đạo này hào quang nhỏ yếu lặng yên không tiếng động chui vào sẽ thực chất hóa hư không đại chủ y bên trong. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Tháp Linh, căn bản không có phát hiện một màn này. Thanh Đồng lão tổ làm xong đây hết thể về sau, tàn niệm cực độ suy yếu, hắn không nói thêm gì nữa, bắt đầu toàn lực tu bổ tàn niệm. Lần trước Phương Thần đưa cho Thanh Đồng lão tổ 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, Thanh Đồng lão tổ còn không có hoàn toàn hấp thu, lần này vừa vặn có thể hấp thu. Cũng chính là lúc này, Vũ Tuyên hộ pháp trên đỉnh đầu hư không đại chủ y hoàn toàn thực chất hóa. Bất quá, ngay lúc này, Vũ Tuyên hộ pháp phát ra một đạo gầm thét thanh âm, vang vọng toàn bộ treo trên bầu trời tháp cao. Tại sao có thể như vậy? Vũ Tuyên hộ pháp trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ chi ý. Phương Thần bọn người nhao nhao nhìn lại, thình lình phát hiện, tại Vũ Tuyên hộ pháp trên đỉnh đầu thực chất hóa hư khoảng trống đại chủ y phía trên, lại có một đạo nhỏ xíu khe hở. Ngưng tụ pháp tướng, kiên kỵ nhất liền là xuất hiện khe hở, chỉ cần xuất hiện khe hở, tiểu đại biểu cho ngưng tụ pháp tướng, không phải hoàn mỹ nhất pháp tướng. Không phải hoàn mỹ nhất pháp tướng, chắc chắn sẽ có hắn sơ hở chỗ. Chỉ cần có võ giả toàn lực công kích pháp tướng sơ hở chỗ, đối với hắn sẽ tạo thành rất lớn nguy hại. Lúc đầu, đã có hơi thất vọng Tháp Linh, đột nhiên thấy cảnh này, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Khe hở, ha ha, pháp tướng xuất hiện khe hở, liền Lao Thiên đều đang trợ giúp chúng ta sao? Tháp Linh cuồng dã cười to. Tại Vũ Tuyên hộ pháp phẫn nộ kêu to thời điểm, Lạc Cung mấy người cũng là theo trên mặt đất đứng lên, mặc dù bọn hắn trên người có thương thế, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ có sức tái chiến. Hắn pháp tướng ngưng tụ không hoàn mỹ, xuất hiện khe hở, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, tất cả mọi người công kích, toàn bộ hội tụ tại hắn pháp tướng khe hở chỗ. Tháp Linh kích động nói, công kích. Phương Thần ra lệnh một tiếng, đứng núi chịu sào, tinh nhận kiếm bỗng nhiên đâm ra, từng đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng treo trên bầu trời tháp cao. Tại Phương Thần về sau chính là Hạ Hầu Vũ, hắn thậm chí đại đội trưởng kiếm đều không sử dụng, con mắt tinh hồng, một đôi thiết quyền phía trên, mang theo tuyệt thế kinh khủng sát ý, đánh phía Vũ Tuyên hộ pháp. Mà Lạc Cung, Vương Binh bọn người, cũng là rối rít thi triển ra chính mình tối cường tuyệt học, bọn hắn biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng. Một khi để Vũ Tuyên hộ pháp khôi phục lại, bọn hắn đều sẽ chết. Giết từng đạo tiếng kêu gào, vang vọng toàn bộ treo trên bầu trời tháp cao. Ngay tại tức giận Vũ Tuyên hộ pháp, nhìn thấy mấy người công kích, bàn tay nắm chặt, trực tiếp phản kích, đám người trong nháy mắt chính là hôn chiến ở cùng nhau. Ta cùng Hạ Hầu Vũ chủ công, các ngươi phụ trợ. Trong lúc đó, Phương Thần hét lớn một tiếng, no y mặc dù Vũ Tuyên hộ pháp ngưng tụ pháp tướng không hoàn mỹ co thiếu hụt, nhưng là thực lực vẫn như cũ là rất mạnh, sở dĩ Phương Thần mới như vậy nói. Nghe được Phương Thần, Hạ Hầu Vũ cũng là thân hình lóe lên, cùng Phương Thần sóng vai mà đi, ra Vũ Tuyên hộ pháp trước người, đối Vũ Tuyên hộ pháp triển khai lăng lệ công kích. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Tuyên hộ pháp giờ phút này rất phẫn nộ, lớn tiếng quát. Phanh phanh phanh, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liên thủ, cùng Vũ Tuyên hộ pháp chiến đấu ở cùng nhau. Mặc dù hai người ở vào hạ phòng, một mực bị Vũ Tuyên hộ pháp áp chế. Nhưng là, ngay tại Vũ Tuyên hộ pháp vội vàng công kích hai người thời điểm, Lạc Cung đám người công kích, trực tiếp đánh vào Vũ Tuyên hộ pháp trên đỉnh đầu thực chất hóa hư không đại chủ y trên cái khe. Giang giác hư không đại chủ y nguyên bản cứng rắn vô cùng, nhưng là nó có một chỗ sơ hở, đó chính là khe hở. Lạc Cung đám người công kích, đánh vào trên cái khe, lập tức để hư không đại chủ y khe hở lại lần nữa gia tăng. A ngay tại công kích Vũ Tuyên hộ pháp, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc ánh mắt hắn tinh hồng, muốn đánh giết Lạc Cung bọn người, nhưng là Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ kịp thời ngăn cản lại hắn. Ta muốn giết các ngươi. Vũ Tuyên hộ pháp con mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Thủy Hỏa Kiếm Pháp, tầng thứ 8. Một đoạn thời khắc, phương thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, phương thần cảm giác, trong đầu của mình, tràn ngập bàng bạc kiếm ý. Sau một khắc, phương thần phát hiện, Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 8, hắn trong nháy mắt đốn ngộ. Thủy Hỏa Kiếm Pháp đạt tới tầng thứ 8, phương thần thực lực lại lần nữa gia tăng, tinh nhận kiếm không ngừng quơ, Thủy Hỏa Kiếm quang uy lực, so trước đó tăng lên sắp tới gấp đôi. Nguyên bản ở thế yếu phương thần cùng Hạ Hầu Vũ, ngay tại bằng vào hai người cố gắng, từ từ lật về. Thế mà trong chiến đấu đột phá. Trong cao không, Tháp Linh nhìn qua Thiết Ngưu, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ vui mừng. Thiết Ngưu có thể trong chiến đấu đột phá, không hổ là có thể tiếp nhận chủ nhân truyền thừa võ giả. Nguyên bản, vẫn còn tương đối lo lắng Vũ Tuyên hộ pháp Tháp Linh, tại thời khắc này, QNZ từ từ yên tâm lại. Bởi vì, mấy người đồng tâm hiệp lực, liên thủ công kích, Vũ Tuyên hộ pháp hư không đại chủ y phía trên khe hở, đã trở nên rất lớn, sắp vỡ vụn. Một khi, Vũ Tuyên hộ pháp pháp tướng vỡ vụn, như vậy hắn sẽ đụng phải phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong.